cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 798, chương 793, vạn Phật tông hủy diệt. Tiên tôn đại năng dù cho bị nghiền nát nhục thân, cũng sẽ không chân chính vẫn lạc. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, một giọt tinh huyết liền có thể trùng sinh. Nhưng tinh hà chảm đế đao bên trong ẩn chứa ngọn lửa lôi hồ oanh kích, cũng lệnh áo xám tăng nhân nguyên thần tổn hao nhiều, rất khó trong nháy mắt tránh thoát thời gian đông kết trốn xa đào mệnh. Chính là này ngắn ngủi trong chốc lát, Triệu Trạch đã khuếch tán đan điền thế giới bao phủ, đêm này hóa thành huyết vụ cùng chuẩn bị bỏ chạy Kim Diệp Tiên Bảo thu sạch nhập thể nội, tạm thời trấn áp lại. Cơ hồ là đồng thời, hắn gia trì tại nhiễm chưa từng có phương thời không đông kết chi lực tán loạn. Hàng ma sử mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng về Triệu Trạch giận bổ mà tới. Đáng chết, ngươi thế nhưng giết Nham Phong sư đệ, ngươi cái này biết đánh lén ám toán tiểu nhân. Tại nhiễm không phẫn nộ giống to bên trong, hàng ma sử cùng tinh hà chảm đế đao ầm vang đụng vào nhau. Hai người chỗ đứng lập tức trở thành khí kình tràn lan trung tâm phong bạo. Lý Tuyết Nhi thân thể yếu kém, cũng may nàng kịp thời gia trì đủ để ngăn chặn tiên đế chi uy kim cương phù. Còn có thừa lực điều khiển huyền thiên trảm tiên kiếm hỗ trợ. Mà những cái kia vốn định xông ra lồng ánh sáng màu vàng trợ quyền vạn Phật tông tiên quân, tiên vương nhóm, nhao nhao hoảng sợ lui lại. Mấy cái chậm chạp tiên vương bởi vì không có lui vào trong đại trận, thân thể lập tức bị đao mang, khí kình dư ba chém vỡ. Này, tinh hà chảm đế đao không riêng có được vô kiên bất tồi phong mang, còn có mặt đất thổ bản nguyên phòng hộ bản thể, cùng chí tôn tiên bảo hàng ma sử liều mạng cũng chưa từng xuất hiện vỡ vụn. Mà nhiễm không lại nhịn không được tròng mắt co rụt lại. Sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì hắn hàng ma sử bị đánh bay, đối phương trường đao giống như mang theo vài tòa tinh cầu chi uy. Chỉ từ trên lực lượng tới nói, hắn hàng ma sử căn bản là không thể so sánh nổi. Kỳ thật, từ khi rèn luyện hoàn thành thân thể mấy chục vạn ức tế bào, nhất cử xung kích đến tiên quân cảnh đại viên mãn. Thừa nhận gần 20 ngày đại đạo lôi kiếp tẩy lễ về sau, Triệu Trạch thân thể đã có thể so với nửa bước tiên đế. Có thể ngạnh kháng tiên tôn sơ kỳ oanh kích mà không ngại. Cường đại thân thể gia trì mấy chục vạn ức trong tế bào bành trướng chân tiên lực. Còn có tinh hà chảm đế đao bản thân trọng lượng, đánh bay nhiễm không hàng ma sử chính là hợp tình hợp lý. Phá Trạch chỉ. Một khi đắc thế, Triệu Trạch cũng sẽ không cho nhiễm không cơ hội thở dốc. Trực tiếp toàn lực oanh ra phá Trạch chỉ, lấy so với lúc trước tăng cường vạn lần đan điền thế giới vì dựa vào. Hắn phá Trạch chỉ hoàn toàn có thể vỡ vụn xung quanh ngàn vạn dặm bên trong hết thảy thiên địa quy. Tác, lệnh địch nhân như đặt mình vào hỗn loạn kẽ hở không gian bên trong. Khó có thể phát huy ra phải có chiến lực. Lúc trước Triệu Trạch chỉ phá mất nhiễm không điều khiển một nửa quy tắc, chỉ là vì bày ra địch lấy yếu đánh lén thôi. Bây giờ toàn lực hành động, bên cạnh hắn quy tắc lập tức toàn bộ vỡ vụn, không gian như mặt gương xuất hiện vết rạn. Không, đây không có khả năng. Triệu Trạch cường đại ngoài hắn dự liệu, nhiễm không sắc mặt biến đổi lớn, cấp tốc khuếch tán Phật quốc phòng hộ quanh thân. Cũng bấm tay triệu hồi hàng ma sử chuẩn bị lui về vạn Phật tông trận pháp lồng ánh sáng bên trong. Nhưng mà, xung quanh tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên chậm chạp đứng lên. Không gian lại tại trong tay đối phương cấp tốc rút ngắn. Phá Trạch chỉ, tinh hà chảm đế đao, huyền thiên chảm tiên kiếm đồng thời đánh vào hắn Phật quốc thế giới trong. Phốc phốc, Phật quốc thế giới quy tắc tại phá Trạch chỉ oanh kích hạ trong nháy mắt hỗn loạn. Căn bản là ngăn không được tinh hà chảm đế đao, huyền thiên chảm tiên kiếm hai đại tiên bảo xung kích. trong nháy mắt ra bị nẻ vỡ nát, thế giới quy tắc vỡ vụn, Nhiễm Không cuồng thổ máu tươi, mặt trên hoảng sợ biến thành đau khổ dữ tợn, bởi vì không có Phật quốc thế giới làm phòng hộ. Triệu Trạch Tiên thức trảm đã tầng tầng lớp lớp đánh vào trong thức hải của hắn. Cũng không chậm trễ chút nào trực tiếp dẫn bảo, liên tiếp nổ tung tiên thức trảm, chính là giết địch 1000 tự tổn 800 tiên thức bảo. Lệnh Nhiễm Không thức hải nứt ra chấn động, rên thống khổ mệt mỏi ứng đối, thân thể phòng ngự thủ đoạn lập tức đại giảm, huyền thiên trảm tiên kiếm, tinh hà trảm đế đao ầm vang mà tới, hai đại tiên bảo uy năng đủ để đem hắn nghiền nát. Cũng may Chí Tôn Tiên Bảo Hàng Ma Sử có khí linh, kịp thời trở về chặn Lý Tuyết Nhi huyền thiên trảm tiên kiếm. Có thể tinh hà trảm đế đao lại mang theo sao trời chi uy, rắn rắn chắc chắc đánh vào Nhiễm Hữu Danh vô thực sọ phía trên. Rầm rầm rầm, vì tốc chiến tốc thắng, tiên thức tổn hao nhiều, sắc mặt tái nhợt Triệu Trạch không giữ lại chút nào. Tinh hà trảm đế đao nghiền nát Nhiễm Không nhục thân, trảm diệt trong cơ thể hắn Phật quốc thế giới vô số tín đồ đồng thời. Vạn trượng đao mang thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào vạn Phật tông trên trận pháp, lồng ánh sáng màu vàng một hồi kịch liệt run rẩy. Mặc dù đỡ được đại bộ phận uy năng, lại bị chém ra một đạo dài chừng 10 trượng khe hở. Đao mang dọc theo khe hở đánh vào vạn Phật tông sơn môn, mang theo từng đợt kêu thảm cùng to lớn khe rãnh sâu không thấy đáy, hai bên bùn đất vách núi vuông vức bóng loáng, chỉ có miếu thờ gạch ngói vụn tố tố rơi xuống dưới. Một đao chém vỡ Nhiễm Không nhục thân, Triệu Trạch động tác trong tay lại là không ngừng chút nào. Thời không đông kết phong tỏa bốn phía, lỗ đen tiến hành cường lực thôn phệ luyện hóa. Bên kia, mắt thấy chủ nhân chết thảm, Chí Tôn Tiên Bảo Hàng Ma Sử muốn trốn chạy, lại bị huyền thiên trảm tiên kiếm kéo chặt lấy. Lý Tuyết Nhi đánh không lại tiên tôn hậu kỳ Nhiễm Không, muốn đối phó một cái vô chủ tiên bảo vẫn là không thành vấn đề. Lão tổ, trốn, mau trốn. Mắt thấy áo đen tăng nhân cùng Nhiễm Không lần lượt chết thảm, vạn Phật tông bên trong sơn môn, vô số Phật đà bi phẫn kinh hô. Địch nhân một đao dư uy liền làm mấy trăm đồng môn chết thảm. Mặc dù đại trận đang từ từ khép lại bên trong, chỉ khi nào chờ đối phương rảnh tay, chính là bọn họ tận thế. Cho nên một ít ý chí hơi yếu tiên quân, tiên vương cảnh đại hòa thượng đã bắt đầu xông ra lồng ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng trốn chạy mà đi. Đáng chết, những này không có cốt khí con lừa chọc, Triệu Trạch trong lòng thầm mắng. Nhưng hắn đang toàn lực trấn áp luyện hóa hai cái tiên tôn, Lý Tuyết Nhi lại tại đối phó Chí Tôn Tiên Bảo Hàng Ma Sử, căn bản cũng không có tinh lực ngăn cản. Tăng thêm hắn không nghĩ bại lộ Vệ Tiên Kinh Cức Vương cùng Thánh Diễm Vân Phong, bàn tử đợi người lại không có tác dụng lớn, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại từ từ tìm kiếm đánh chết. Thấy hắn cũng không có ra tay ngăn cản, vạn Phật tông còn thừa cao thủ cũng nhao nhao bỏ qua tông môn trốn chạy. Chỉ có tiên vương cảnh trở xuống hòa thượng bị khí thế của hắn chấn nhiếp, thân thể như nhũn ra, đã không có khí lực đào mệnh. Rốt cuộc Nhiễm Không cùng áo xám tăng nhân tinh huyết tàn hồn bị thôn phệ luyện hóa không còn, kim diệp bên trong khí linh bị trấn áp phong ấn lại. Triệu Trạch liên tiếp thi triển tiên thức bảo, tiên thức hao tổn chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, còn tiến thêm một bước đột phá đến tiên tôn bát trọng thiên trung kỳ. Thân thể kinh lạc xương cốt, huyết nhục tế bào đồng dạng nhận được cường hóa, tu vi đã ẩn ẩn có đột phá tiên tôn dấu hiệu. Hừ, minh ngoan bất linh, phủi một chút trái đột phải đụng, muốn thoát khỏi huyền thiên trảm tiên kiếm dây dưa Hàng Ma Sử. Triệu Trạch khinh thường hừ lạnh, cầm long thủ phô thiên cái địa hướng nó bao phủ tới. bàn tay lớn màu vàng ống thượng vờn quanh phá nhà chi lực. Còn có thời không đông kết, nho nhỏ hàng ma sử khí linh căn bản là vô lực phản kháng. Bị bắt lại trực tiếp ném vào khôn cùng đan điền thế giới bên trong. Hạ chàng không cần phải nói, chỉ có bị trấn áp phong ấn một đường. Giờ phút này, vạn Phật tông bên trong tiên vương trở lên đại hòa thượng đã trốn 7-8 phần. Chỉ bất quá ngoại trừ có thể na di một số nhỏ bên ngoài. Rất nhiều người độn quang còn rõ ràng có thể thấy được. Triệu Trạch trong mắt lóe lên tàn nhẫn cười lạnh. Đạo đạo tiên thức chảm oanh ra, phân biệt đánh vào những tiên vương kia đại hòa thượng trong thức hài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,